Xuyên thành hoàng hậu độc ác, chương 17, vạch rõ ranh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng lăng này thật quá ngạo mạn rồi, dù trong lòng nghĩ vậy, cũng không thể nói ra như thế chứ Lăng Nhi, trong hậu cung này ngoài hoàng hậu còn có thái hậu, hoàng thượng. Tàng Nguyệt bất lực lắc đầu, sau này đừng nói bậy những lời như hoàng hậu chính là cung quy, không chừng sẽ mất đầu đấy. Tàng Nguyệt là một sinh viên năm nhất bình thường còn biết trong hậu cung có những lời không thể nói bừa, vậy mà một tiểu thư xuất thân từ thế gia như Tang Lăng lại có thể nói ra những lời mất não như vậy. Đây mới chỉ là cuộc nói chuyện đầu tiên, cái đồng đội heo này đã bắt đầu cài bẫy cho nàng, thật không biết ở thêm một thời gian nữa, cái đồ ngu ngốc này còn gây ra chuyện gì cho nàng nữa. Nhưng Tang Lăng dường như không hiểu lời Tang Nguyệt nói, tiếp tục lải nhải ở đó. Tỷ tỷ Huyệt Nhi, tỷ không cần khiêm tốn như vậy, nhà họ Tang chúng ta bây giờ thế lực hùng mạnh. Tang Lăng đưa tay lấy một miếng bánh trên bàn trà bỏ vào miệng ăn một miếng nhỏ. Không chừng ngày nào đó đợi muội sinh hoàng tử là có thể bỏ mẹ giữ con rồi. Đến lúc đó tỷ chính là thái hậu buông rèm chấp chính rồi. Nghe vậy, tán Tang Nguyệt toát mồ hôi, Tang Lăng muốn CSE T thì thôi đi. Vì sao lại muốn kéo nàng xuống nước chứ? Nàng không muốn CSE T đâu. Tang Nguyệt đã xem manga rồi, Giả Thừa Ân giai đoạn đầu nhẫn nhịn không phát tác là để đợi thời cơ, đến giai đoạn sau hắn liền hoàn toàn thể hiện bản chất bạo chúa, không lâu sau khi hoàng hậu độc ác CSE T liền đồ sát cả nhà họ Tang, bây giờ Tang Lăng lại ba hoa chích chòe nói những lời như vậy, e rằng chưa đợi hoàng hậu CSE T, cả nhà họ Tang đã bị đồ sát rồi. Lăng Nhi, sau khi nhập cung đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa. Cũng đừng đi quá gần ta. Tay Tang Nguyệt cầm chén trà hơi run, vài giọt trà bắn lên ngón tay nàng. Vì sao? Tang Lăng trừng mắt to, vẻ mặt nghi hoặc. Trước đây ở phủ chẳng phải tỷ tỷ thích chơi cùng Lăng Nhi nhất sao? Đó là nguyên thân độc ác mới thích ở cùng Tang Lăng. Một kẻ ngu không biết mình ngu, một kẻ tâm địa độc ác, hai kẻ cộng lại, chính là một bài toán nguy hiểm CSE T người, chỉ thiếu việc đưa giao cho hoàng thượng. Để hoàng thượng tự tay giết CSE T cả hai. Cái đó, Lăng Nhi à, cung điện này không phải ở nhà. Tang Nguyệt dừng lại, nói nhiều dễ CSE T người, đi quá gần dễ bị liên lụy. Tang Nguyệt đã nói rõ ràng như vậy rồi, nàng nghĩ Tang Lăng hẳn đã hiểu ý nàng. Nhưng Tang Lăng lại nắm lấy tay Tang Nguyệt, vẻ mặt chân thành. Tỷ tỷ, muội biết tỷ muốn bảo vệ muội, nhưng muội không sợ bị tỷ liên lụy. Hơn nữa nữ tử nhà họ Tang chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ. Cái gì? Tang Lăng lại ngu đến mức nghĩ rằng Tang Nguyệt nói vậy là sợ liên lụy đến nàng ta. Lúc này Tang Nguyệt có cảm giác muốn khóc không ra nước mắt. Nàng cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác khi giáo viên giảng bài cho học sinh, cùng một vấn đề giảng 100 lần, mà bạn học đối diện vẫn ngây ngô cười. Lăng Nhi, sau này đừng nói những lời đó nữa. Còn nữa, phi tần trong cung có phân chia cao thấp. Gặp người có vị phân cao hơn mình thì nhớ tránh đi, gặp người có vị phân thấp hơn mình thì hãy ngậm miệng lại. Tang Lăng nắm tay nhỏ của Tang Nguyệt nghi hoặc nói, tỷ tỷ, vì sao? Cái đó, bổn cung mệt rồi, muốn đi ngủ. Tang Nguyệt lười giải thích, trực tiếp quay đầu bảo Lạc Yến tiễn khách. Lạc Yến, người đưa Lăng Nhi tiểu thư đến chỗ mama giáo dưỡng học quy củ cho tử tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Yến tuy là cung nữ, nhưng nàng ta cũng nghe ra lời Tang Lăng không ổn, nhưng thân phận thấp kém không tiện nói nhiều, chỉ có thể theo lệnh của Tang Nguyệt đưa Tang Lăng đi. Lạc Yến vừa tiễn Tang Lăng đi, Tang Nguyệt lập tức bảo Hỷ Vân gọi tất cả các phi tần trong cung đến Phượng Tê Cung. Các phi tần nghe hoàng hậu gọi họ cùng đến Phượng Tê Cung, trong lòng hơi lo lắng, không biết vị hoàng hậu này lại nghĩ ra thủ đoạn hành hạ gì đang chờ họ. Lệ Phi thì không sợ. Trong tay nàng ta có đại hoàng tử là bùa hộ mệnh, nếu hoàng hậu dám động đến nàng ta, hoàng thượng chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta. Trong chính điện Phượng Tê Cung, Tang Nguyệt ngồi ở vị trí chủ tọa, các phi tần chia thành hai hàng ngồi đối diện nhau. Các cung nữ thấy các phi tần đã ngồi vào chỗ thì lần lượt dâng trà và điểm tâm. Tang Nguyệt ở vị trí chủ tọa mỉm cười với các phi tần. Hôm nay gọi các tỷ muội đến Phượng Tê Cung là có việc quan trọng muốn thông báo cho mọi người. Các phi tần đang ngồi đều trầm mặt, ăn ý cúi thấp mắt. Lệ Phi tính tình hào sảng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tang Nguyệt, sốt ruột nói. Hoàng hậu nương nương có gì cứ nói thẳng, muốn phạt ai, phạt thế nào, cứ dứt khoát đi, đừng có giả vờ cười dịu dàng như vậy, khiến người ta rợn tóc gáy. Ta Nguyệt tuy từng cứu đại hoàng tử một mạng, nhưng thiện cảm của nàng ta đối với hoàng hậu cũng chỉ có vậy thôi, không thể nói là có bao nhiêu khách sáo. Liễu Tần nghe vậy nhìn Lệ Phi, khẽ cười. Lệ Phi, đừng nói vậy, lần này có lẽ không phải là trừng phạt đâu. Thật ra Liễu Tần nói như vậy cũng không có nhiều tự tin, chỉ là nàng ta nhớ chuyện Tang Nguyệt cứu mạng nàng ta hôm đó. Nếu không phải hoàng hậu giúp nàng ta che giấu, chuyện nàng ta bị làm nhục bất kể đúng sai thế nào, nàng ta cũng phải lấy cái tê tạ tội để giữ thể diện hoàng gia. Lương Tiệp Dư không nói gì, chỉ mỉm cười với Tang Nguyệt. Những điều tốt đẹp mà Tang Nguyệt đã làm cho nàng ta đều ghi nhớ. Nàng ta thầm nghĩ hoàng hậu chắc sẽ không làm gì quá đáng, cứ xem đã. Tương Quý Nhân mặt vô cảm, lần trước nàng ta hầu hạ hoàng thượng cả đêm không xuống giường được ít nhiều cũng có chút oán giận. Nhưng nghĩ đến hôm sau hoàng hậu đã che chở nàng ta khỏi tay thái hậu, không để nàng ta bị phạt, cứ coi như công tội bù trừ, không ghi hận hoàng hậu nữa. Nguyễn Quý Phi quét một vòng nhìn các phi tần khác trong phòng, khóe môi nở nụ cười. Lần trước nàng ta đã đẩy Lương Tiệp Dư cho hoàng hậu xử phạt, hoàng hậu còn ban thưởng cho nàng ta. Vậy hôm nay nếu nàng ta lại đẩy thêm vài người cho hoàng hậu xử phạt, hoàng hậu có lẽ sẽ ban thưởng nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đây, Nguyễn Quý Phi đứng dậy hành lễ với Tang Nguyệt. Hoàng hậu nương nương, Lệ Phi này dám vô lễ với người trước mặt mọi người, phạm thượng như vậy, lẽ ra phải trừng phạt nghiêm khắc để lập quy củ cho các phi tần khác trong hậu cung. Nói xong, Nguyễn Quý Phi lại liếc nhìn Tương Quý Nhân mặt vô cảm rồi lại nói với Tang Nguyệt. Tương Quý Nhân này mặt ù mày trao, thật là xui xẻo, ảnh hưởng đến tâm trạng của hoàng hậu, ảnh hưởng đến sức khỏe của phượng thể, cũng đáng bị trách phạt. Tang Nguyệt nghe lời Nguyễn Quý Phi, trong lòng thầm mắng người phụ nữ này thật là một cây quậy phá, không làm ra chuyện gì thì không yên, e rằng nguyên thân hoàng hậu cũng bị người phụ nữ xấu xa này xúi dục làm không ít chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nguyên thân là nguyên thân, Tang Nguyệt là Tang Nguyệt, nàng sẽ không vì muốn lấy lòng một Nguyễn Quý Phi có ý đồ xấu mà đắc tội với các phi tần khác, buôn bán như vậy không có lời. Nghĩ đến đây, Tang Nguyệt cười khẩy hai tiếng, bổn cung thấy Nguyễn Quý Phi đúng là người rất hiểu quy tắc. Nguyễn Quý Phi nghe vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Nàng ta biết ngay việc giúp hoàng hậu tìm lỗi của các phi tần khác có thể được hoàng hậu công nhận. Hoàng hậu nương nương quá khen, những quy tắc này của thiếp thân đều là học từ hoàng hậu nương nương cả. Ồ, vậy sao? Tang Nguyệt mạnh mẽ vỗ một cái vào bàn trước mặt, cả chính điện im lặng như tờ, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tang Nguyệt ở vị trí chủ tọa. Cách chương.